Góc truyện audio.com. Hiện giờ có rất nhiều bạn học của anh đã kết hôn đề sẽ đưa vợ hoặc chồng tới, không có gì bất tiện hết. Được rồi, Nguyệt Ly đem bát không ra ngoài, Liễu Dật nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay muốn đi đâu chơi? Liễu Dật đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi. Nguyệt Ly hơi khó xử, vài năm nay những địa điểm hay ở trong thành phố hai người đều đã đi qua hết, không có nơi nào đặc biệt muốn đến. Giống như đọc hiểu suy nghĩ của Nguyệt Ly, Liễu Dật đề nghị. Nếu không chúng ta tới những thành phố khác thử xem, nghĩ thì rất tốt nhưng mà lạ nước lạ cái cũng không có gì thú vị. Nguyệt Ly thở dài, đi đâu thì tốt đây. Liễu Dật nhìn mặt trời ở ngoài cửa sổ, nở nụ cười, lộ ta răng nanh trắng nõn. Ở nhà là tốt nhất, em sợ nóng mà. Cuối cùng hai người không đi đâu cả, ở nhà, hưởng thụ thời gian hai người an nhàn không có ai quấy rầy. Cách chương.